Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 242, 242, ếch đá hàn đàm bổ thận tráng dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Quảng Hiền nghĩ ngợi, mặt dày lên, bây giờ ếch đá nuôi đều là loại nửa hoang dã nửa nuôi. Ếch đá nhà chúng tôi cũng được nuôi theo cách này nên giá cả hơi đắt. Giá thị trường của ếch đá là 150 đồng một cân. Ếch đá của tôi sản lượng cao, giá thành tương đối không cao như vậy. Cộng thêm việc do có mùi tanh của bùn đất, nếu anh trả cho tôi 120 đồng một cân thì được. Ếch đá, trong số các loại ếch thịt, loại này rất cao cấp, thậm chí có thể nói là loại thịt ếch cao cấp nhất. Vì vậy, giá của nó đắt hơn so với ếch thông thường. Ngược lại, giá ếch châu thấp hơn nhiều. Tất nhiên, dinh dưỡng và mùi vị của ếch châu không bằng ếch đá. Đây là điều chắc chắn. Sau khi nói về mức giá 120 đồng một cân, Tăng Quảng Hiền chột dạ trong lòng. Ông ta đang cầu mong Triệu Đại Vĩ đừng đẩy giá quá thấp. Nếu thấp quá thì ông ta sẽ bị lỗ. Vì ếch đá của ông ta cho năng suất cao, lớn nhanh nên chi phí bỏ ra của ông ta không cao hơn người khác. Lúc này, giá tiền thấp nhất trong lòng ông ta là 60 đồng một cân. Nếu thấp hơn mức giá này, ông ta chắc chắn sẽ lỗ. Nhưng nếu cao hơn mức giá này, ông ta sẽ có lời. Hơn nữa còn kiếm được một khoản tiền lớn. Triệu Đại Vĩ suy nghĩ một chút. Sau đó, Triệu Đại Vĩ đáp, giá này đi. Tuy rằng ếch đá của ông có chút khuyết điểm, nhưng vì tôi có thể khắc phục được khuyết điểm này, nên tôi sẽ không ép giá. Tuy nhiên, chúng tôi cần nhà ông cung cấp độc quyền ếch đá. Ngoại trừ việc ông được bán một lượng nhỏ cho dân làng thì không được bán cho các doanh nghiệp khác, đặc biệt là các khách sạn. Triệu Đại Vĩ không dễ dàng gì tìm được chỗ thế này. Nhà cung cấp ếch đá Ngọc Hà chưa bị người khác cướp hết. Anh không thể để nguồn ếch đá này lại bị người khác cướp mất. Tăng Quảng Hiền kinh ngạc. Đồng ý rồi. Ông ta chấn động trong lòng. Bình thường bán ếch đá cho người khác chỉ để thu lại chút vốn liếng nên bán với giá 60 đồng mỗi cân. Có vậy mà người ta còn chưa chắc đã chịu. Nhưng lần này, ông ta bán nó cho Triệu Đại Vĩ với giá 120 đồng. Mà Triệu Đại Vĩ lại đồng ý rất sảng khoái. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tăng Quảng Hiền cảm thấy hơi đột ngột. Không phải đột ngột đau khổ, mà là đột ngột hưng phấn. Tăng Quảng Hiền tính toán. Theo sản lượng ếch đá trong trang trại của ông, năm nay ông có thể dựa vào ếch đá mà kiếm được tới mấy trăm vạn. Tăng Quảng Hiền thấy Triệu Đại Vĩ có thành ý thế, liền nói, đừng lo, tôi tuyệt đối sẽ không bán chỗ ếch đá này cho người khác. Hơn nữa, nếu anh Triệu có thể bảo đảm rằng sẽ mua hết chỗ ếch đá của chúng tôi sẽ ra giá thấp hơn, tầm 100 đồng một cân. Tăng Quảng Hiền rất vui. Nếu là người khác, với giá 100 đồng một cân có thể bị lỗ. Nhưng ếch đá của ông là loại đặc biệt. Chi phí nuôi tương đối thấp. Chỉ cần 50-60 đồng là hồi được vốn rồi. 100 đồng một cân. Triệu Đại Vĩ nghi hoặc. Ông không bị lỗ chứ? Tăng Quảng Hiền đỏ mặt. Thầm nghĩ với giá này thì đã kiếm được khối tiền rồi. Nhưng ông ta không nói ra. Ông ta chỉ nói. Sẽ không lỗ vốn. Còn kiếm được một khoản là tôi rất vui rồi. Để nuôi ếch đá, tôi đã đầu tư tất cả số tiền kiếm được trước đây vào trang trại. Không chỉ vậy, mẹ của Tiểu Lan vì sự bướng bỉnh của tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Còn tức giận với tôi nữa. Tăng Quảng Hiền hơi bất lực. Triệu Đại Vĩ cười. Đã thế thì tôi sẽ lợi dụng ông vậy. Tôi đảm bảo, chỉ cần ếch đá của nhà ông có kích thước phù hợp, tôi sẽ mua hết. Ếch đá bé quá thu mua rồi cũng không được bao nhiêu. Vì vậy anh phải giới hạn kích cỡ trước. Tăng Quảng Hiền mừng rỡ vô cùng. Được, được, được. Không bao lâu, Tăng Quảng Hiền đã ký hợp đồng cung cấp độc quyền với Triệu Đại Vĩ. Nhân tiện, ông ta cũng đưa tất cả số ếch đá còn lại cho Triệu Đại Vĩ. Túi ếch đá này không nhiều lắm. Tầm 20 cân nhẩm cũng phải 20.000 tệ. Triệu Đại Vĩ và Tăng Quảng Hiền làm ăn lớn. Vì vậy anh không khách sáo mà nhận ngay túi ếch đá. Bàn công việc xong, Triệu Đại Vĩ chuẩn bị rời đi. Tăng Quảng Hiền mời anh ăn cơm rồi đi. nhưng Triệu Đại Vĩ còn có việc phải bàn giao khi trở về nên anh đã từ chối. Khi Triệu Đại Vĩ rời đi, Tăng Quảng Hiền mừng rỡ nhảy cẫng lên. Tiểu Lan, mau gọi điện thoại cho mẹ nói nhà chúng ta sắp phát tài rồi. Vâng, Tăng Lan gọi điện thoại cho mẹ cô ta. Mẹ cô ta vẫn không tin. Đừng lừa mẹ, cha con đã tiêu hết mấy chục vạn tiền tiết kiệm của gia đình. Còn nợ người ta mấy chục vạn, chắc chắn không thể vượt qua được. Mẹ ơi, thật sự có ông chủ lớn đến ký hợp đồng đó. Bên kia chịu mua ếch đá của chúng ta với giá 100 đồng một cân. Hơn nữa, họ còn mua hết chúng. Ếch đá nhà chúng ta có bao nhiêu mẹ biết mà phải không? Chấm, mẹ Tăng Lan sửng sốt. Bà ta thực sự biết. Bà ta ước tính sơ sơ trang trại có thể cung cấp tầm 20.000 đến 30.000 cân ếch đá. Theo giá 100 đồng một cân, chẳng phải gia đình họ kiếm được 200-300 vạn tệ sao? Thật sự có người mua. Mẹ của Tăng Lan vẫn cảm thấy cô ta đang lừa mình. Thật, Tăng Lan cực kỳ nghiêm túc. Được, mẹ về ngay. Có tiền rồi ai mà không muốn về. Không có tiền lại còn mắc nợ. Cái này mới là khó chịu nhất. Hơn nữa, sống ở nhà mẹ đẻ, bà ta lại phải hứng chịu ánh mắt soi mói của người nhà. Trong lòng bà ta thực sự cũng khó chịu. Bà ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Tăng Lan nói, cha, mẹ chịu về rồi. Được, Tăng Quảng Hiền cười nói. Từ hôm nay trở đi, gia đình chúng ta có thể sống yên ổn rồi. Tiểu Lan, không phải con muốn học đại học sao? Con ôn lại một năm. Năm sau bất kể con thi thế nào, cha cũng sẽ cho con vào đại học. Tăng Lan lắc đầu. Không, con muốn đi làm ở khách sạn của anh Triệu. Cô ta cảm thấy đi theo Triệu Đại Vĩ rất có triển vọng. Hơn nữa, Triệu Đại Vĩ còn cần dùng ếch đá của nhà cô ta. Nên cô ta phải chăm cho nó. Nghĩ đến đây, Tăng Lan hạ quyết tâm. Sẽ không thay đổi. Được rồi, vậy thì đi theo ông chủ Triệu học hỏi nhiều vào. Đừng chỉ lo chơi. Con biết rồi cha. Tăng Lan cũng muốn thể hiện mặt tốt của mình trước mặt Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ đi thẳng về. Bỗng nhiên anh nhớ ra một chuyện. Anh nhớ rằng loại ếch đá có mùi đất nồng nặc này rất giống với một loại dược liệu động vật được ghi trong Long Vương Điển. Nhớ đến ếch đá của Tăng Quảng Hiền sinh trưởng trong khe núi, mà trong khe núi hàn khí rất nặng, anh không thể không nghĩ đến một loại sinh vật, ếch đá Hàn Đàm. Theo ghi chép của Long Vương, loại ếch đá nếu được ngâm rượu rồi dùng khí dương hỏa điều hòa kết hợp với dược liệu vừa đủ có tác dụng bổ thận tráng dương. Tuy không ghê gớm bằng trùng dương hỏa, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với giao hẹ và kỷ tử. Nghĩ đến đây, Triệu Đại Vĩ cực phấn khích. Chuyến này đi kiếm được khối tiền. Lái xe với sự phấn khích, anh đi thẳng đến khách sạn Vân Hà. Bên khách sạn Vân Hà, hôm nay Diệp Thanh Thu càng lo lắng hơn. Bởi vì công việc kinh doanh của khách sạn có chút sa sút. Trong khi hoạt động kinh doanh của khách sạn Thiên Duyệt cứ ngày càng đi lên. Xoẹt, xe của Triệu Đại Vĩ đậu trước khách sạn Vân Hà. Triệu Tổng, lần này bảo vệ không dám ngăn cản nữa, mà cung kính chào Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ gật đầu, sau đó mang theo ếch đá Hàn Đàm đến văn phòng của Diệp Thanh Thu. Cách chương.